Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 26 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 26. Liêu Kinh Vũ đang cầm điện thoại thì bí thư huyện ủy Hải Chính Đức gọi tới. Hắn bắt máy luôn rồi không đợi mà mở lời trước. Bí thư Hà, có phải ngài cũng muốn khuyên tôi nên nén giận trong sự việc lần này ở khách sạn Tân Nguyên, đừng có làm lớn chuyện lên không? Hải Chính Đức cười khổ. Kính Vũ à, tôi rất hiểu tâm trạng cậu lúc này, nhưng tôi cho rằng cậu tốt nhất đừng làm lớn chuyện này lên. Dù sao bên ủy ban thường vụ thành ủy cũng đã đạt quyết định cuối cùng rồi. Nếu cậu cứ bất chấp mà làm lớn chuyện lên, tôi e tiền đồ sau này của cậu sẽ vô cùng khó khăn. Kính Vũ, tôi cũng giống như cậu thôi. Sau khi nghe thấy tình cảnh cậu gặp phải cũng cảm thấy vô cùng phẫn uất. Nhưng cậu nghe tôi nói một câu, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cậu nhịn một lần này, sau vẫn còn nhiều cơ hội để trả món nợ lần này mà. Nghe Hải Chính Đức nói chuyện chân thành như vậy với mình, Liêu Kinh Vũ cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà đáp. Bí thư Hạ, tôi hiểu ý của ngài, cũng rất hiểu ngài là muốn tốt cho tôi. Nhưng tôi xin lỗi, tôi không thể nghe theo lời khuyên của ngài được. Liêu Kinh Vũ tôi vốn không phải kẻ dày dạn trốn quan trường. Tôi trước đây là quân nhân, tính cách con người tôi rất thẳng thắn. Tôi cho rằng đúng thì nghĩa là đúng, sai thì nghĩa là sai. Phạm lỗi thì phải bị trừng phạt. Đối phương dẫu con là ủy ban thường vụ thành phố cũng không phải là ngoại lệ. Liêu Kinh Vũ tôi là quân nhân, người anh em của tôi vì cứu tôi mà suýt nữa mất mạng. Tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho cậu ta. Có điều này xin ngài yên tâm, Liêu Kinh Vũ tôi làm bất cứ chuyện gì cũng đều dựa theo pháp luật. Tôi tuyệt đối không phải kẻ tùy tiện thích làm gì làm, thích làm gì làm nấy. Nhưng ngài thứ lỗi cho tôi không thể làm theo yêu cầu của thành ủy thành phố được. Tôi không thể nào làm được. Dứt lời, Liêu Kinh Vũ tắt luôn di động, ngắt mọi liên lạc với bên ngoài. Sau đó, Liêu Kinh Vũ nói với Hoàng Đức Quảng ở kế bên. Đức Quảng, cậu cho tôi mượn điện thoại một lát. Liêu Kinh Vũ cầm điện thoại bấm số của chủ tịch khách sạn Tân Nguyên là Nghiêm Lâm. Nghiêm Lâm, cô ngay lập tức gửi hết những tài liệu video liên quan tới Trình Nhất Kỳ và Đinh Đầu Hói trong khách sạn và địa chỉ email của tôi. Gọi xong cuộc điện thoại này, Liêu Kinh Vũ nói với Lâm Vân ở kế bên. Lâm Vân, lát nữa cậu vào email của tôi rồi đem phát tán hết lên mạng toàn bộ chuỗi video đó. Sau đó kể hết lại cho tôi diễn biến sự việc. Tính từ lúc tôi đem Tô Lạc Tuyết rời khỏi lễ đính hôn của Châu Vân Siêu trở đi, phải thật khách quan và chân thực, không thêm bớt bất cứ chỗ nào. Tính chất cụ thể ra sao cậu có thể trao đổi với Tô Lạc Tuyết. Nói xong, Liêu Kinh Vũ nhìn sang mấy anh em Thấm Ảnh và Hoàng Đức Quảng ở bên cạnh rồi nói. Các cậu giúp Lâm Vân làm cho tốt việc bên đó. Nếu cần giúp gì, các cậu phải giúp sức, giúp đỡ Lâm Vân. Hừ, có kẻ muốn giết người diệt khẩu, hủy hoại chứng cứ, lại có muốn dìm chuyện này xuống để tôi xem hắn dìm bằng cách nào. Lúc này mấy anh em Hoàng Đức Quảng, Lâm Vân, Lương Giao Nguyên, Thấm Ảnh đều đã lửa giận ngút trời. Bọn họ chẳng ai nghĩ là trong khi Lục Chiêu trong phòng phẫu thuật còn chưa biết sống chết ra sao thì ngoài này thành phố Thương Sơn đã kịp đưa ra quyết định chuyện lớn hóa nhỏ như thế này. Đây thực sự là chuyện khiến cho bất cứ ai trong số họ cũng đều không thể dễ dàng tha thứ được. Hoàng Đức Quảng nói, đại ca, việc Lục Chiêu bị thương con nên nói cho chú Lục một tiếng không? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Bên chỗ chú Lục tôi sẽ đích thân thông báo. Sự việc lần này nhất định phải nói cho chú ấy biết. Nhưng giờ chưa phải lúc, chúng ta phải đợi Lục Chiêu tỉnh lại đã rồi mới nói cho chú Lục. Nếu không sẽ khiến cho chú Lục lo lắng. Hơn nữa trước khi chúng ta nói cho chú Lục thì những gì mấy anh em chúng ta có thể làm được phải làm cho xong đã. Chúng ta phải để cho tất cả mọi người biết rằng đứng trước pháp luật thì ai cũng như ai. Bất kể kẻ nào vi phạm pháp luật đều sẽ nhận được sự trừng trị thích đáng. Bất cứ kẻ nào dám bắt nạt anh em chúng ta, chúng ta nhất quyết không ngậm bò làm ngọt, quyết không ấm ức nhẫn nhịn. Kẻ nào đấm tôi một cái, tôi ít nhất cũng đáng lại kẻ đó một phát. Trong từ điển của chúng ta tuyệt đối không có hai chữ thỏa hiệp. Nghe thấy câu nói này của Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt của mấy anh em đều lóe lên một tia màu xanh sáng loá. Bọn họ biết Liêu đại ca đầy khí phách và cứng rắn của họ đã quay trở lại rồi. Theo chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, tất cả mấy anh em huynh đệ đều lập tức rời khỏi bệnh viện, ra bên ngoài tìm một khách sạn cao cấp rồi bắt tay vào triển khai công việc. Về phần nhiệm vụ trông coi Lục Chiêu tại bệnh viện thì giao lại cho Liêu Kinh Vũ, Tô Lạc Tuyết cùng Đường Chí Dũng đang say bí tỉ nằm bẹp trên ghế. Bọn họ tin rằng có Liêu đại ca ở đó, họ không cần phải lo lắng thêm gì nữa. Làm tốt nhiệm vụ Liêu đại ca giao phó chính là sự giúp đỡ lớn nhất với Liêu đại ca rồi. Lúc này cặp mắt Liêu Kinh Vũ lộ ra hai tia lạnh lẽo, nhìn ra ngoài cửa sổ hành lang, cắn răng thầm nói: hai cha con nhà họ Châu, các người đừng tưởng các người giết người diệt khẩu xong là tôi không làm gì được các người nữa. Các người cứ đợi đó, lần này tôi nhất quyết không bỏ qua cho các người. Liêu Kinh Vũ thật sự nổi giận, nhất là giờ khắc này người anh em tốt Lục Chiêu đang nằm trong phòng phẫu thuật còn chưa biết sống chết ra sao, thế mà phía bên thành ủy Thương Sơn lại làm ra thủ đoạn này. Liêu Kinh Vũ muốn nhịn cũng không nhịn nổi nữa. Có điều hiện tại Liêu Kinh Vũ chỉ mới phó thác việc cho mấy anh em đi làm, vẫn chưa tới lúc hắn thật sự ra tay. Bởi lẽ đối với hắn, quan trọng nhất hiện giờ chính là việc đảm bảo an toàn tính mạng của người anh em Lục Chiêu. Hắn nhất quyết phải để toàn bộ tâm trí sức lực vào đây đã. Cũng khiến cho Liêu Kinh Vũ có phần nào yên tâm là việc này Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố Đường Kiến Quốc làm việc vô cùng nhanh chóng và hữu ích. Đội ngũ bác sĩ được phái tới đều là những bác sĩ giỏi nhất về phẫu thuật ngoại khoa của thành phố Thương Sơn. Bởi vậy cũng khiến Liêu Kinh Vũ có thêm chút ít hy vọng đối với kết quả phẫu thuật. Thời gian từng giây từng phút, lại hơn 2 tiếng đồng hồ nữa trôi qua, Liêu Kinh Vũ vẫn lặng lẽ đứng đó. Vừa lúc ấy, đèn phòng phẫu thuật đột nhiên thay đổi, Liêu Kinh Vũ buồn dị đã thấp thỏm lo âu, giờ lại càng căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả việc chính mình mới là người nằm trên bàn mổ. Hai mắt hắn cứ nhìn chằm chằm, không chớp vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở, vừa mở, bác sĩ cùng các y tá lần lượt bước ra, Liêu Kinh Vũ lập tức vội vàng lao tới. Ánh mắt đầy vẻ lo âu nhìn về bác sĩ chính trong đám đó mà hỏi: bác sĩ, tình hình người anh em của tôi thế nào rồi? Người bác sĩ kia nhoẻn miệng cười: à, cậu nhóc này đúng là mệnh lớn, xem chút nữa là bị viên đạn đó cắm xuyên qua thận rồi. Chỉ thêm một tí xíu nữa thôi, e là cậu ta sẽ thành phế nhân. Nhưng may ở chỗ viên đạn đó dù tạo ra thương thế khác, nhưng mà bác sĩ chúng tôi đã khống chế được rồi. Viên đạn cũng đã lấy ra rồi, cậu nhóc chỉ cần nghỉ tinh dưỡng vài tháng để vết thương lành lại là có thể thoải mái bay nhảy, cậu cứ yên tâm. Nghe thấy bác sĩ nói vậy, Liêu Kinh Vũ lúc này mới yên tâm, nắm chặt tay bác sĩ. Các vị bác sĩ, đa tạ các vị, đa tạ các vị. Liêu Kinh Vũ liên tiếp nói cảm tạ, trong lời nói bộc lộ rõ sự cảm kích vô bờ. Không có gì, đây đều là việc chúng tôi phải làm. Lúc này, chiếc giường bệnh Lục Chiêu nằm được đẩy ra ngoài. Liêu Kinh Vũ thấy Lục Chiêu đang thở bằng oxy, lúc này đã tỉnh lại. Liêu Kinh Vũ vội lao tới bên, nhìn ra Lục Chiêu đang cười với mình, hắn nắm tay nhẹ Lục Chiêu. Người anh em, cậu không sao là tốt rồi, cậu yên tâm, tôi nhất quyết không để hung thủ thực sự chạy thoát đâu. Tôi quyết sẽ trả lại món nợ phát súng ngày hôm nay cho cậu. Trong lúc nói chuyện, cả người Liêu Kinh Vũ đều toát lên một sát khí mạnh mẽ. Tiểu hộ bản thân đã trở thành một tay đao phủ, đằng đằng sát khí, bốn phía đều là kẻ thù. Lúc này điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên, Hoàng Đức Quảng gọi đến. Đại ca, Lục Chiêu sao rồi? Lục Chiêu phẫu thuật xong rồi, không có di chứng gì sau này cả, chỉ cần nghỉ ngơi vài tháng là khỏe lại. Tình hình các cậu bên đó ra sao? Đại ca, bên này xong hết rồi, hiện giờ trên mạng đang xôn xao bàn luận hết cả lên. Hơn nữa bọn em còn đem video gửi cho đài truyền hình tỉnh cùng thành phố Bắc Kinh. Hiện giờ rất nhiều đài truyền hình đang biên tập chuẩn bị phát sóng video, có lẽ sẽ xuất hiện trong tin tức thời sự sáng ngày mai. Tốt, các cậu cứ tiếp tục theo dõi sự việc bên đó. Tôi không thể tin nổi cha con đạo Châu bọn họ thế lực lớn như vậy đã có thể thao túng cả ủy ban thường vụ thành phố Thường Sơn. Lần này tôi sẽ chống mắt lên xem bọn chúng thao túng truyền thông cả nước như thế nào. Sau khi ngắt điện thoại, Liêu Kinh Vũ gọi điện luôn cho cha của Lục Chiêu. Chú Lục, cháu là Kinh Vũ, cháu xin lỗi chú trước. Khi Lục Chiêu uống rượu với mấy anh em cháu thì gặp phải việc không ngờ. Tại đó có kẻ lập mưu toàn ám sát, thì Lục Chiêu vì kêu cháu mà nhận một phát súng. Vừa mới phẫu thuật xong, buổi phẫu thuật rất thành công, chú đừng lo. Sự việc lần này cháu nhất quyết điều tra ngọn ngành, cháu nhất định sẽ bắt bằng được hung thủ đứng sau vụ này. Nghe xong cuộc điện thoại này của Liêu Kinh Vũ, ở đầu dây bên kia giọng nói của cha Lục Chiêu có chút run rẩy. Sự giận dữ bao phủ lên khuôn mặt chú điền đầy uy nghiêm. Có điều ông rất biết kiềm chế, không lập tức nổi đoá mà chỉ trầm giọng: chuyện này rốt cuộc là do ai làm? Liêu Kinh Vũ đem chi tiết sự tình nói lại một lượt. Chú Lục, trong tay cháu hiện giờ đang nắm giữ chứng cứ, có thể khẳng định rằng kẻ cầm đầu xã hội đen Đinh Đầu Hói chính là nhận lệnh của Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố Thường Sơn Trình Nhất Kỳ nên mới làm vậy. Trình Nhất Kỳ làm thế cũng là để bảo vệ cái ghế Phó Cục trưởng Cục Công an của ông ta. Hiện tại sở dĩ ông ta sắp phải rời cái chức vị Phó Cục trưởng này là vì trước đó không lâu tại khách sạn Khải Toàn, cháu muốn dẫn Tô Lạc Tuyết rời đi. Còn ông ta thì muốn nịnh bợ cha con họ Châu kia, nhưng lại không may nịnh không đúng chỗ. Phó Bí thư Thành ủy thành phố Thường Sơn Châu Hải Bằng và Lý Đức Lâm đều đang muốn phế chức Phó Cục trưởng của ông ta. Trước mắt những tin tức tin cậy thì có rất nhiều, nhưng tin mà cháu đang điều tra thì càng nhiều hơn. Có điều không rõ ai mới là kẻ huy động được nguồn lực lớn tới như vậy. Phía bên thành phố Thường Sơn thì muốn khiến chuyện này từ lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, lại còn yêu cầu cháu phải giữ yên lặng trong chuyện này, nhưng cháu đã từ chối. Hiện giờ mọi tình tiết của sự việc này đều đã được phát tán trên mạng rồi, chú có thể xem những thông tin chi tiết có liên quan ở trên mạng. Còn về Lục Chiêu, chú cứ yên tâm, có cháu và Hoàng Đức Quảng cùng mấy anh em Lương Gia Nguyên ở đây sẽ cùng chăm sóc cậu ấy, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe những lời này của Liêu Kính Vũ, sắc mặt của Lục Định Khang, cha Lục Chiêu, cũng có chút dịu lại. Ông ta biết dựa vào quan hệ của Liêu Kính Vũ cùng Lục Chiêu, Lương Gia Nguyên mới đưa bọn chúng thì chắc chắn bọn chúng sẽ chăm sóc tốt cho Lục Chiêu. Đối với thằng con trai Lục Chiêu này, Lục Định Khang rất yêu quý. Lục Chiêu cũng chính là niềm tự hào của ông ta. Còn việc Liêu Kinh Vũ đề cập tới bên thành phố Thương Sơn muốn chuyện lớn hoa bé chuyện này, Lục Định Khang cảm thấy vô cùng phẫn uất. Liêu Kinh Vũ gọi điện cho ông ta rồi kể ra chuyện này. Ông ta cũng hiểu được Liêu Kinh Vũ lần này cũng vô cùng tức giận. Nếu không những chuyện như này hắn sẽ tuyệt đối không kể cho ông ta nghe. Sau khi cúp điện thoại, Lục Đinh Khang ngay lập tức lên mạng tìm đọc tin tức chi tiết liên quan tới chuyện vừa rồi ở khách sạn Tân Nguyên. Đặc biệt là sau khi xem xong đoạn video có liên quan, ông ta giận sôi máu. Lục Đinh Khang đưa tay đập bàn một cái, giận dữ nói: "Quá thể, lũ người này thật quá thể đáng. Đừng đừng một phó cục trưởng cục công an lại đi chỉ đạo cho đám xã hội đen làm ra chuyện này. Hoang đường, thật quá hoang đường." Tiếp đó, Lục Đinh Khang không hề do dự rút điện thoại ra gọi cho Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân, Tăng Hồng Đào. Tăng Hồng Đào lúc này do mệt cả một ngày, buổi tối còn làm thêm tới tận 11 giờ để phê duyệt văn kiện nên đã ngủ ngon rồi. Khi ông ta đang say giấc thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tâm tình vô cùng bất mãn. Bởi vì ông ta luôn rất bận rộn nên thời gian ngủ cũng có hạn, cho nên yêu cầu đối với chất lượng giấc ngủ rất cao. Ông ta ghét nhất bị người khác gọi điện lúc nửa đêm. Nhưng vừa nhìn thấy cái tên hiển thị trên điện thoại, cơn buồn ngủ của ông ta lập tức biến mất. Mặc dù cấp bậc của người gọi điện tới không cao bằng mình, nhưng vị trí của người đó thật sự rất đặc biệt, cho nên ông ta vội vàng gác lại giấc ngủ, ngồi bật dậy rồi nghe máy. "Đồng chí Lục Đinh Khang, gọi điện muộn thế này có phải là do tỉnh Bạch Vân chúng tôi đã phạm lỗi lớn gì rồi không?" Lục Đinh Khang hơi thấp giọng đáp: "Bí thư Tăng, muốn vậy còn gọi điện quấy nhiễu anh thật là ngại quá. Cũng không hoàn toàn vì công việc đâu, có việc riêng này muốn nói với anh chút." Nghe thấy không phải chuyện công việc, tâm trạng của Tăng Hồng Đào lập tức thoải mái lên rất nhiều. Ông ta lo lắng nhất chính là Lục Đinh Khang nói chuyện công việc. Nếu mà vậy, bất kể là đối với ông ta hay đối với tỉnh Bạch Vân mà nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Loại áp lực đó cũng lớn hơn rất nhiều. Tăng Hồng Đào cười nói: "Lão Lục à, anh làm em thót cả tim, có chuyện gì anh cứ nói ra. Anh em mình đều là bạn học cũ ở trường đảng, tính em ra sao anh cũng biết, những việc nằm trong phạm vi nguyên tắc em nhất định sẽ giúp." Lục Đinh Khang nghe Tăng Hồng Đào dùng loại giọng điệu này nói chuyện, liền biết ông ta vẫn chưa biết rõ chuyện xảy ra ở khách sạn Tân Nguyên, liền trầm giọng mà nói: "Lão Tăng, Lục Chiêu, con trai tôi bị đám công an thành phố Thường Sơn tỉnh Bạch Vân các anh câu kết với tội phạm, bắn bị thương suýt chết ở khách sạn Tân Nguyên, hiện giờ vẫn đang nằm trong viện kìa." "Sao? Lục Chiêu suýt bị bắn chết à?" Nghe Lục Đinh Khang nói vậy, sắc mặt Tăng Hồng Đào có chút trầm xuống. Phản ứng đầu tiên của ông ta đó là chuyện này không thể nào thật. Bởi lẽ đối với những người ở cấp bậc như ông ta thì có rất nhiều chuyện đều nắm được rõ ràng. Đối với tổ Hoa Họa Long mà Lục Chiêu con trai Lục Đinh Khang đang làm việc, ông ta cũng biết. Thậm chí còn từng gặp Lục Chiêu rồi, biết Lục Chiêu hoàn toàn không phải tay mơ. Mà nếu nói bị người ta bắn chết thì ông ta thật sự chẳng dám tin. Lúc này Lục Đinh Khang lại nói một câu: "Tôi biết anh khó có thể tin được chuyện này, nhưng tôi phải nói với anh là Lục Chiêu do cứu Liêu Kinh Vũ nên mới bị bắn trúng. Nhưng mà việc khiến tôi không ngờ là bên tỉnh Bạch Vân các anh lại có người muốn làm chìm chuyện này xuống. Lão Tăng, sự thật sau chuyện này đang che giấu cái gì thì tôi không rõ. Anh xem thế nào hộ tôi, cảm phiền anh. À đúng rồi, người dân dư nhất trong chuyện này là Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa hiện tại chuyện này cũng đã được phát tán trên mạng rồi. Anh có thể bật máy tính lên mạng mà xem, trong đó có cả video chi tiết đấy. Nói xong Lục Đinh Khang cứ thế cúp máy. Tăng Hồng Đào nghe xong câu này của Lục Đinh Khang, hai chân mày liền nhíu sát lại, đồng thời trong lòng ông ta cũng nổi lên lửa giận hừng hực ngút trời. Cái tỉnh Bạch Vân này sao lại không thể nào yên tĩnh lê một chút như vậy? Có bao nhiêu thời gian đâu mà lại xảy ra toàn chuyện tay đinh. Mặc dù Lục Đinh Khang không nói hết ý, nhưng làm tới cái chức bí thư tỉnh ủy, Tăng Hồng Đào cũng biết suy nghĩ kín kẽ. Tăng Hồng Đào cũng tinh ý hiểu được trong lời nói của Lục Đinh Khang có mấy thông tin mấu chốt. Một là tỉnh Bạch Vân muốn làm chìm chuyện này xuống, hai là Liêu Kinh Vũ còn tức giận hơn cả Lục Đinh Khang trong chuyện này. Mà với thân phận của Lục Đinh Khang mà cố tình nhắc tới Liêu Kinh Vũ thì càng không phải chuyện đơn giản. Nhân vật Liêu Kinh Vũ này rốt cuộc là người như thế nào đây? Thứ ba, người tỉnh Bạch Vân muốn dìm chuyện này xuống nhưng lại không dìm nổi. Thứ tư, chuyện này có nội tình phức tạp bên trong. Thứ năm, con trai của Lục Đinh Khang mà lại đỡ đạn cho Liêu Kinh Vũ nên mới bị thương, nguyên nhân là vì sao? Khi ông ta chắp kép lại những thông tin mấu chốt này thì liền phát hiện chuyện lần này tuyệt đối không phải chuyện đấu súng bình thường mà là vụ án hình sự có nội tình phức tạp. Điều mấu chốt nhất đó là những người dính líu đến vụ án này đều không phải là loại tầm thường. Đã vậy đủ để khiến cho người phía tỉnh Bạch Vân phải đá mặt đàn áp chuyện này xuống, thì lẽ nào người muốn đàn áp chuyện này lại có thể là loại tầm thường? Rốt cuộc là ai muốn ém nhậm chuyện này? Tại sao phải ém nhậm đi? Từng câu hỏi cứ lần lượt xuất hiện trong đầu của Tăng Hồng Đào, khiến ông ta không thể nào ngồi yên, chứ đừng nói là ngủ tiếp được. Cứ thế mặc đồ ngủ mà đi tới phòng làm việc, mở máy tính lên mạng rồi bắt đầu tìm kiếm. Khi ông ta xem hết đoạn video, sắc mặt liền sa sầm xuống. Với trí tuệ của Tăng Hồng Đào thì làm sao mà không nhìn ra trong cả sự việc lần này, mặc dù người viết lấy thân phận là người ngoài cuộc chứng kiến tất cả để kể lại mọi chuyện, nhưng người tinh ý thì có thể nhìn ra ngay, có thể nói một cách rõ ràng. Nhiều sự việc như vậy nhưng nhân vật chính chỉ có một mà thôi, đó chính là Liêu Kinh Vũ. Với có thể khẳng định người viết những bài viết này có quan hệ vô cùng thân thiết với Liêu Kinh Vũ, và thông qua văn phong của người viết trong cả bài viết này có thể thấy được người viết cho rằng kẻ chủ mưu tất cả chuyện này chính là cha con họ Châu. Mặc dù không chỉ đích danh, nhưng trong bài viết dựa vào việc dùng ngôn ngữ vô cùng tường tận để miêu tả lại toàn bộ sự việc đã giải thích cho tất cả, từ việc Liêu Kinh Vũ xuất hiện dẫn Tô Lạc Tuyết đi khỏi khách sạn Khải Toàn, cũng biết việc nảy sinh mâu thuẫn với cha con họ Châu với Trình Nhất Kỳ, thêm việc tại sao Trình Nhất Kỳ lại phải đối mặt với việc không giữ được chức phó cục trưởng, rồi sau đó tại sao Trình Nhất Kỳ phải nghĩ cách để giữ lại chức phó cục trưởng của mình. Hơn nữa ở trong bài viết còn nhắc tới rất rõ ràng Trình Nhất Kỳ ra lệnh cho Đinh Đầu Hói đi chém giết Liêu Kinh Vũ, mục đích chính là vì muốn bảo vệ chức phó cục trưởng mà thôi. Thậm chí hoàn thành xong chuyện này còn có thể được thăng tiến thành phó cục trưởng thường vụ, thậm chí là cục trưởng. Sau khi đọc hết bài viết, Tăng Hồng Đào lại lần nữa đặt ra vài nghi vấn. Mặc dù thông qua đoạn video quay lại hiện trường cũng có thể khẳng định mối quan hệ mật thiết giữa Trình Nhất Kỳ và Đinh Đầu Hói, nhưng tại sao Liêu Kinh Vũ lại chắc chắn Trình Nhất Kỳ đã ra lệnh cho Đinh Đầu Hói chứ? Tại sao dám khẳng định chắc chắn Trình Nhất Kỳ làm vậy là muốn bảo vệ chức phó cục trưởng của mình, thậm chí lại có thể leo lên chức phó cục trưởng thường vụ? Trong khi Tăng Hồng Đào đang suy nghĩ những vấn đề đó thì về phía thành phố Thương Sơn, Châu Hải Bằng, Đồng Hảo, hai người bọn họ lúc này cũng không ai ngủ được, cả hai đều đang không ngừng gọi điện thoại đi. Nhất là Châu Hải Bằng, lão đang gọi điện cho trưởng ban tuyên giáo thành ủy Vương Thạc, giọng nói có phần giận dữ. Trưởng ban Vương, mấy người ban tuyên giáo thành ủy các anh làm việc chậm chạp quá, tính đến giờ bài viết đó cùng với video đã phát tán trên mạng cả mấy tiếng rồi, tại sao vẫn chưa bị gỡ xuống? Trưởng ban tuyên giáo thành ủy thành phố Tương Sơn Vương Thạc mặt mày tiêu tụy. Mấy tiếng trước đó gã vì nghĩ cách để chấn áp đoạn văn kia mà phải gánh chịu áp lực từ phía dư luận, gã đã làm rất nhiều việc, thế mà giờ nghe Châu Hải Bằng chất vấn như thế, trong lòng gã không khỏi có chút tức giận. Gã cứng giọng mà đáp: Bí thư Châu, anh nói câu này làm bên tuyên giáo chúng tôi thấy ấm ức quá đấy. Chúng tôi đã liên hệ nhiều lắm rồi, gần như huy động toàn bộ nhân viên của cái ban tuyên giáo này làm suốt cả đêm để đi thương lượng điều chỉnh rồi. Nhưng anh cũng phải thấy là trong bài viết của người ta còn có cả video ghi hình nữa, là chứng cứ vô cùng xác thực chứ không phải hư cấu đâu. Nếu chúng tôi cũng muốn yêu cầu nhà mạng gỡ bỏ bài viết thì không phải đưa ra lý do, đưa ra nguyên nhân chứ. Hơn nữa giờ này những nhân viên quản lý trang web đều đã tan làm hết cả rồi. Chúng tôi muốn xóa bỏ bài viết thì phải tìm rất nhiều cách khác nữa, thậm chí là nhiều bài muốn xóa thì phải bỏ tiền ra. Đến giờ chúng tôi đã tiêu tốn hơn 600.000 tệ rồi, đã đạt tới giới hạn quỹ dự toán phòng tình huống khẩn cấp của chúng tôi rồi. Nghe ra sự tức giận ngập tràn của Vương Thạc, Châu Hải Bằng cũng hiểu mình có chút vội vã mà không chú ý tới cảm nhận của Vương Thạc. Hơn nữa lão bây giờ còn bắt buộc phải nhờ vả sự giúp đỡ từ phía ban tuyên giáo của Vương Thạc, cho nên vội vàng xin lỗi. Trưởng ban Vương, thật là ngại quá. Nãy tôi nói hơi quá, nhưng tôi cũng làm vì nghĩ cho thành phố Thương Sơn chúng ta mà thôi. Ảnh hưởng của sự việc lần này quả thực quá lớn. Bên anh lập tức nghĩ cách xóa bỏ bài viết đi. Tôi bên này sẽ ngay lập tức điện cho chủ tịch thành phố Lý, yêu cầu tài chính thành phố cấp trước cho các anh 2 triệu tệ. Các anh cứ dùng trước, không đủ tôi sẽ giúp các anh điều phối thêm, anh thấy thế nào? Nghe Châu Hải Bằng nói vậy, Vương Thạc mới dịu đi một chút, nhưng trong giọng vẫn có chút nặng nề. Bí thư Châu, nãy tôi vừa nhận được tin mới nhất, đoạn video ở chỗ khách sạn Tân Nguyên hiện giờ đã có rất nhiều đài truyền hình nắm được. Bọn họ còn đang biên tập cả tin tức thời sự định cho phát sóng vào sáng mai. Nếu chỉ dựa vào bên ban tuyên giáo thành ủy của chúng tôi mà muốn mấy nhà truyền hình kia xóa bỏ tin tức này thì chỉ e là khó làm được. Tôi đề nghị nhờ bên ban tuyên giáo tỉnh ủy ra mặt xử lý chuyện này. Nghe tin này của Vương Thạc, Châu Hải Bằng ngồi phịch xuống một cái ghế, sắc mặt vô cùng khó coi. Lần này lão sở dĩ phải dùng nhiều sức lực muốn đè bẹp chuyện này xuống là vì lão sớm đã biết kẻ chủ mưu vụ chém giết đám người Liêu Kinh Vũ lần này chính là ba kẻ gồm con trai lão và Đồng Thiên Bá, Mã Tiểu Cương. Cho nên lần này lão cùng Đồng Hạo, Mã Hoành Vĩ ba người cùng liên thủ để nhờ thứ sự giúp đỡ từ người nâng đỡ của mình trong tỉnh ủy, tiêu tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có thể gây áp lực cho bí thư thành ủy Vương Trung Sơn tại cuộc họp ủy ban thường vụ thành phố. Nhờ vào một phiếu thắng mà được thông qua quyết định chuyện lớn hóa nhỏ sự việc lần này. Nhưng lão chẳng thể ngờ rằng phía bên Liêu Kinh Vũ lại không có ý định từ bỏ mọi chuyện mà lại còn đem chuyện này phơi bày hết lên trên mạng. Nghĩ đến đây, Châu Hải Bằng biết rằng giờ phút này nếu muốn hóa giải tình thế nguy hiểm trước mắt chỉ có cách hành động bắt đầu từ nguồn căn mà thôi. Lão liền đứng bật dậy, vừa lấy điện thoại rồi bấm số bí thư thành ủy Vương Trung Sơn, giọng nói đầy tức giận. Bí thư Vương, Liêu Kinh Vũ lần này thật quá đáng hết sức. Rõ ràng hội nghị thường vụ thành phố đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc liên quan tới khách sạn Tân Nguyên. Hắn lại còn đạo diễn ra cái trò bàn luận trên mạng này, khiến thành phố Thương Sơn của chúng ta thêm lần nữa rơi vào cảnh đứng mũi chịu sào. Hắn đúng là thứ lòng lang dạ sói. Ông nói xem, hắn như vậy có xứng với chức trưởng phòng quản lý đô thị không? Ngay cả một chút tối thiểu nghĩ cho đại cục cũng không có. Tôi đề nghị thành ủy lập tức lệnh cho huyện Cảnh Lâm đã quyết định cách chức Liêu Kinh Vũ, xử lý nghiêm theo pháp luật. Nghe những lời này của Châu Hải Bằng xong, Vương Trung Sơn cũng lên nổi giận. Việc dậy sóng dư luận lần này ông ta cũng đã đọc. Ngay sau khi đọc xong, ông ta cũng đoán ra được đứng sau vụ Liêu Kinh Vũ bị chém lần này chắc chắn có dính líu tới cha con họ Châu. Giờ Châu Hải Bằng còn dám tới chỗ mình để yêu cầu khai trừ Liêu Kinh Vũ, cái gì có thể nhẫn nhịn được, chứ cái này thì không thể. Bí thư Vương trước giờ luôn chỉ mong yên thân, nay cũng bùng phát giận dữ. Châu Hải Bằng, ông phải hiểu rõ một điều, làm bất cứ việc gì cũng đều phải dựa vào chứng cứ. Ông có chứng cứ chứng minh đứng sau việc này là Liêu Kinh Vũ làm không? Theo như tôi biết, Liêu Kinh Vũ luôn ở trong bệnh viện nhân dân số 1 để canh chừng bạn của cậu ta. Cậu ta làm ra cái chuyện này bằng cách nào? Châu Hải Bằng lập tức nói. Bí thư Vương, Liêu Kinh Vũ bọn nọ không chỉ có một người, hắn không làm được thì sao người khác làm? Việc này chỉ có hắn mới làm ra nổi. Vương Trung Sơn lập tức giận dữ đáp. Đồng chí Châu Hải Bằng, tôi nhắc lại một lần nữa, làm bất cứ chuyện gì cũng cần phải dựa vào chứng cứ. Giống như bài viết trên mạng đó, trong bài viết đó luôn ám chỉ một chuyện, việc mấy người Liêu Kinh Vũ bị chém ở khách sạn Tân Nguyên chắc chắn có dính líu tới cha con họ Châu các ông. Nhưng bên thành ủy chúng tôi có áp dụng bất cứ biện pháp nào với các ông không? Tại vì sao? Tại vì trong bài viết kia không cung cấp được bất cứ chứng cứ nào cả. Chỗ chúng tôi là chỗ nào chứ? Là thành ủy Thương Sơn, không phải nơi bình thường. Chúng tôi làm việc bắt buộc theo nguyên tắc cầu thị, chứ không phải vì trong tay mình nắm quyền mà thích làm gì thì làm, thích dùng thế nào thì dùng. Sự việc lần này nếu ông nắm trong tay bằng chứng Liêu Kinh Vũ làm ra thì tôi sẽ là người đầu tiên đưa ra đề nghị khai trừ Liêu Kinh Vũ. Còn nếu không có chứng cứ, sau này mấy chuyện vớ vẩn như thế này ông đừng có nhắc tới nữa. Còn nữa, chuyện lần này ầm ĩ quá rồi, e là không dễ dàng dọn dẹp đâu. Ông cứ chuẩn bị tâm lý cho tốt. Giờ tôi lập tức liên hệ bên ban tuyên giáo tỉnh ủy nhờ họ ra mặt để xử lý ồn ào phía dư luận. Chứ không một khi sáng mai đài truyền hình nào cũng sẽ đưa tin này, vì thì hình ảnh thành phố Thương Sơn chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nói xong, Vương Trung Sơn cúp luôn điện thoại. Lần này Vương Trung Sơn thật sự cảm thấy tức giận vô cùng. Bởi lẽ chỉ cần người tinh mắt một chút là có thể nhìn ra ngay sự việc lần này rõ ràng có dính líu tới cha con nhà họ Châu. Đã vậy, Vương Trung Sơn dựa vào mối quan hệ của mình trong tỉnh mà biết được rằng Châu Hải Bằng, đồng hảo Mã Hoành Vĩ đã dựa vào quan hệ của mình để gây áp lực lên Ủy ban Thường vụ thành phố Thương Sơn, cuối cùng dẫn tới việc đề nghị nghiêm khắc điều tra xử lý chuyện này của ông ta không được hội nghị ủy viên thường vụ thành ủy thông qua. Mà hiện giờ diễn biến sự việc đã hoàn toàn không còn nằm trong sự khống chế của thành ủy thành phố Thương Sơn nữa rồi, chỉ có thể lần nữa nhờ ban tuyên giáo tỉnh ủy giúp đỡ. Đã vậy, ông ta còn bị mất điểm trong mắt lãnh đạo tỉnh ủy, tất cả đều là do cha con họ Châu gây ra. Vương Trung Sơn giận điên, mà Tăng Hồng Đào lúc này cũng đang giận điên lên, bởi lẽ ông ta đã phát hiện trên mạng lại lần nữa có thông tin mới. Tin tức mới là một file âm thanh, chính là đoạn hội thoại giữa Trình Nhất Kỳ và Đinh Đầu Hói. Thông qua đoạn hội thoại ấy có thể thấy rõ ràng giữa Đinh Đầu Hói và Trình Nhất Kỳ có tồn tại chuyện giao dịch tiền quyền vô cùng trầm trọng. Hơn nữa còn có thể khẳng định kẻ đỡ lưng cho Đinh Đầu Hói ở thành phố Thương Sơn này chính là Trình Nhất Kỳ. Và việc Đinh Đầu Hói muốn truy sát mấy người Liêu Kinh Vũ cũng hoàn toàn là làm theo chỉ thị của Trình Nhất Kỳ, và cũng là do bị ép làm. Trình Nhất Kỳ sở dĩ phải làm vậy là vì muốn bảo vệ chức phó cục trưởng của mình, thậm chí còn muốn nhờ vào việc này mà thể hiện tốt trước mặt ai đó để leo lên chức cao hơn. Nghe xong đoạn hội thoại đó, Tăng Hồng Đào thật sự nổi cơn thịnh nộ. Ông ta đập bàn một cái đầm, giận dữ gào lên: "Khốn kiếp, vô sỉ, đây gọi là cán bộ nhà nước của chúng ta hay sao? Còn có chút liêm sỉ chút gì gọi là tấm lòng vì dân vì nước hay không đây? Còn có thể sử dụng quyền chức như thế này hay sao? Đây là tiền bạc đồ chát, đây là mượn quyền lộng hành chứ còn gì nữa. Thân là phó cục trưởng cục công an mà lại đi cấu kết với bè lũ xã hội đen, vì muốn thăng quan, muốn bảo vệ chức tước mà lại đi sử dụng thế lực xã hội đen làm ra những chuyện không thể chấp nhận được như thế này. Thật quá đáng, thật sự quá đáng lắm rồi." Vừa lúc đó, điện thoại di động của Tăng Hồng Đào lại vang lên, là trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lý Vân gọi tới. Ông ta sau khi nhận được điện thoại cầu cứu từ phía ban tuyên giáo tỉnh ủy thành phố Thương Sơn, sau khi suy nghĩ tới lui cuối cùng quyết định gọi điện cho Tăng Hồng Đào báo cáo và xin chỉ thị. Bởi lẽ ông ta nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc lần này, phải hiểu rằng hiện giờ đã có mấy đài truyền hình cấp tỉnh đang biên tập tin tức liên quan đến sự việc lần này. Nếu mà để tin tức buổi sáng ngày mai bị phát đi thì ảnh hưởng sẽ vô cùng lớn. Sau khi điện thoại được kết nối, Lý Vân liền báo cáo với Tăng Hồng Đào toàn bộ tình hình bên phía dư luận hiện nay, nhất là nhắc tới việc phía đài truyền hình rồi đề nghị Tăng Hồng Đào góp ý với ban tuyên giáo cùng với tỉnh ủy ra mặt giải quyết mấy đài truyền hình cấp tỉnh kia, hy vọng họ sẽ không đưa những tin tức liên quan trên sóng truyền hình. Tăng Hồng Đào sau khi nghe Lý Vân báo cáo xong, sắc mặt liền sa sầm xuống. Mặc dù Lý Vân là người phía Tăng Hồng Đào, nhưng đối với đề nghị này của Lý Vân thì ông ta không thống nhất quan điểm, liền trầm giọng mà nói: "Lý Vân, vì việc này thì tôi không đồng ý với ý kiến của anh. Mặc dù ý kiến của anh nói có thể tạm thời khiến sự việc này lắng xuống, nhưng về lâu về dài thì chẳng có điểm tốt gì cho tỉnh Bạch Vân chúng ta. Tôi cho rằng sự việc lần này, nếu các đài truyền hình tỉnh đã muốn đưa tin thì cứ để họ đưa tin. Chúng ta tuyệt đối không thể bưng bít dấu giếm, mà ngược lại, chúng ta phải thật coi trọng việc đó mới đúng. Đài truyền hình tỉnh chúng ta cũng cần phải tiến hành đưa tin vụ việc này và tiến hành giám sát đối với tất cả những hành vi không hợp pháp. Đồng thời tôi đề nghị tổ chức thành lập đội điều tra sự việc ở khách sạn Tân Nguyên do anh đích thân là đội trưởng, lựa chọn từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh, Sở Công an tỉnh, Ban Tổ chức tỉnh ủy. Mỗi đơn vị đưa ra một người, sau đó đi tới thành phố Thường Dương tiến hành điều tra, nhất định nhanh chóng điều tra ngọn nguồn sự việc này, đồng thời tiến hành công bố kết quả điều tra và xử lý với truyền thông đại chúng. Trong sự việc lần này, tỉnh ủy Bạch Vân chúng ta nhất định không được có bất kỳ hành động che giấu bưng bít nào, càng không được sử dụng các biện pháp áp chế. Có nhiều khi chặn lại không bằng để tự do, chúng ta nên tranh thủ cơ hội này mà chỉnh đốn lại tác phong của cán bộ, giết một kẻ để làm gương cho những kẻ khác, tuyệt đối không để bao che cho cán bộ của chúng ta, càng không thể có chuyện cùng là cán bộ cho nên bao bọc chí chá đỡ nhau. Lát nữa tôi sẽ lại gọi điện thoại cho phía bên thành phố Thường Sơn để nội bộ bên công an thành phố họ đào sâu thêm về sự việc của Đinh Đầu Hói. Chỉ cần phát hiện cảnh sát nào mà làm ô dù bao bọc cho thế lực xã hội đen liên quan đến Đinh Đầu Hói thì thẳng tay khai trừ ra khỏi đội ngũ cán bộ, không thể trừ một người. Có những việc liên quan tôi sẽ là người chịu trách nhiệm, liên hệ với các thành viên khác của tỉnh ủy, anh cứ lo việc xúc tiến thành lập tổ điều tra đi." Nghe chỉ thị từ phía Tăng Hồng Đào, Lý Vân liền thể hiện mình sẽ ngay lập tức bắt đầu hành động. Lê Vân từ trong giọng nói nghiêm túc của Tăng Hồng Đào cũng đã cảm nhận được sự tức giận nơi đáy lòng của vị lãnh đạo phía tỉnh ủy này. Tăng Hồng Đào đang bắt đầu hành động. Châu Hải Bằng cũng đang có động thái của mình, nhất là khi lão nhận được điện thoại từ phía ban tuyên giáo thành ủy thông báo việc phối hợp cùng với ban tuyên giáo tỉnh ủy đã thất bại. Trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lý Vân sẽ dẫn đội điều tra xuống để tiến hành điều tra mọi chuyện, thì lão lại càng cuống, cứ như chuông treo đầu mảnh, việc này phải mau chóng ngăn chặn lại, bằng không đợi đến lúc đội điều tra xuống tới nơi là mình phiền to. Cho nên lão điện luôn cho lãnh đạo cấp trên của mình. Sếp à, tôi nghe nói bí thư Tăng hạ lệnh thành lập đội điều tra xuống đây. Ngài xem bí thư Tăng làm thế thật không thỏa đáng gì cả. Việc này làm lớn chuyện thì chẳng có lợi gì cho tỉnh Bạch Vân chúng ta. Ngài xem hay là góp ý với bí thư Tăng làm dịu chuyện này xuống trước đã. Châu Hải Bằng còn chưa dứt lời thì phía bên kia đã trầm giọng đáp. Tiểu Châu, nói thật với cậu, sự việc lần này phía thành phố Thường Sơn các cậu làm cũng quá đáng quá. Theo như tôi biết thì bí thư Tăng vô cùng tức giận với sự việc lần này. Nếu như là lúc bình thường tôi còn có thể bẻ cổ tay bí thư Tăng được. Riêng đối với sự việc lần này thì tôi tuyệt đối không thể làm thế. Nếu không sẽ là cố tình tạo ra mâu thuẫn trong bộ máy tỉnh ủy. Việc lần này tôi sẽ không hỏi han động chạm đến. Tôi chỉ có thể giúp cậu được từng ấy thôi. Còn lại cậu tự lo cho mình đi. Nói xong đối phương liền ngắt điện thoại. Châu Hải Bằng lúc này chỉ biết nghệt mặt ra. Châu Hải Bằng đương nhiên biết kẻ chủ mưu trong việc đám người Liêu Kinh Vũ bị chém ở khách sạn Tân Nguyên chính là con trai mình. Khi từng lúc đó lão cũng không biết. Mãi tới khi sự việc phát sinh rồi Châu Văn Siêu mới nói cho lão. Lão nghe xong liền giận dữ mà vả cho Châu Văn Siêu vài cái vào mồm. Bởi lẽ Châu Văn Siêu làm ra chuyện này đúng là quá ngu xuẩn. Nó đúng là không có não, đúng là mua dây buộc mình mà. Liêu Kinh Vũ là loại người nào chứ? Dù gì cũng là trưởng phòng quản lý đô thị, là cán bộ nhà nước hẳn hoi. Nó thích làm gì là làm được hay sao? Dẫu cũng muốn trả thù thì cũng phải ra tay bắt đầu từ phía quan trường, chứ không phải là ra tay bắt đầu từ việc đâm chém không theo một quy tắc chuẩn mực nào cả. Đã vậy làm như thế sẽ dễ bị người ta bắt thóp. Nhưng dẫu lão có giận dữ mà giáo huấn thằng con một trận thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, cũng muốn thay đổi lại cũng không thể kịp được nữa. Hiện giờ chỉ còn cách xin cứu giúp thôi. Có điều bây giờ ngay cả lãnh đạo phía trên cũng không giúp lão. Lão thực sự điên cả cái đầu. Trong lúc Châu Hoài Bằng đang điên đảo thì phía bên Liêu Kinh Vũ cũng không hề nhàn rỗi. Liêu Kinh Vũ do dùng điện thoại lên mạng nên kiểm tra được hết mọi dữ liệu bài viết cùng với các bình luận. Hắn nhận ra được một vấn đề hết sức gay go, đó là mặc dù hiện tại có thể thông qua những bài viết của Lâm Vân gửi lên để xác định được rằng rõ ràng Đinh Đầu Hói đã nhận chỉ thị của Trình Nhất Kỳ để ra tay với người khác, cũng có thể suy đoán ra được là Trình Nhất Kỳ rõ ràng là muốn bảo vệ vị trí của mình cho nên mới nhận lệnh của đám người Châu Văn Siêu mà làm nên sự việc này. Nhưng mà vấn đề là ở chỗ mối quan hệ giữa Trình Nhất Kỳ với Châu Văn Siêu hay Châu Hải Bằng thì mới chỉ là suy đoán mà thôi, không hề có bất cứ chứng cứ xác thực nào có thể chứng minh được điểm này. Nhất là khi sự việc này lại có dính líu tới vị ủy viên thường vụ thành ủy Châu Hải Bằng này. Đừng nói là không có chứng cứ, dẫu có chứng cứ đi chăng nữa, những việc Châu Hải Bằng làm không phải thật sự là quá đáng, cũng chẳng dễ mà động được vào ông ta. Bởi vậy, Liêu Kinh Vũ bắt đầu nhíu chặt chân mày. Liêu Kinh Vũ đi đi lại lại phía bên ngoài phòng bệnh của Lục Chiêu. Hắn tuyệt đối không thể dung thứ cho ông thủ đứng sau chuyện này nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật. Làm thế nào đây? Rốt cuộc mình phải làm thế nào đây? Đúng lúc này điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên. Hắn liếc qua là một số điện thoại lạ, nhưng hắn vẫn cứ nghe máy. Bởi lẽ không nhiều người biết số điện thoại này của mình thì đã là Nghiêm Lâm gọi tới. Vừa kết nối, Nghiêm Lâm đã nói luôn. Anh Liêu, lúc tôi với La Thịnh Vượng chạy lại băng ghi hình, ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra sự việc ở phòng 301 thì phát hiện ra một chuyện. Sau khi bí thư thành ủy Vương cùng phó chủ tịch thành phố Đường đến đây, lúc mà Trình Nhất Kỳ bị dẫn đi thì rất là nhanh âm thầm quăng điện thoại của mình vào trong thùng rác. Chúng tôi cử người đi và tìm thấy cái điện thoại đó rồi. Khi kiểm tra điện thoại thì phát hiện ra đoạn ghi âm hội thoại của Trình Nhất Kỳ với Châu Văn Siêu. Từ đoạn ghi âm này có thể hoàn toàn xác định được rằng Trình Nhất Kỳ chính là bị Châu Văn Siêu uy hiếp rồi ra lệnh nên mới cử người tới khách sạn Tân Nguyên để ra tay với các vị. Sau khi nghe Nghiêm Lâm nói, hai mắt Liêu Kinh Vũ liền sáng lên, lập tức đáp. Tốt quá, cô tự mình mang điện thoại tới bệnh viện cho tôi ngay nhé. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Đức Quảng. Đức Quảng, các cậu tới đây đi, mang theo máy tính sách tay nữa. À còn nữa, điện thoại của Đinh Đầu Hói cũng mang tới luôn cho tôi. Hoàng Đức Quảng nghe xong liền gật đầu, nói sẽ tới ngay. Chẳng ai ngờ được Đinh Đầu Hói mặc dù bị cảnh sát dẫn đi, nhưng trước lúc bị dẫn đi, ngay chính lúc Đinh Đầu Hói vừa nổ súng, Liễu Kinh Vũ tóm được Đinh Đầu Hói rồi đem giao cho Hoàng Đức Quảng ở trong phòng. Hoàng Đức Quảng lắm mưu nhiều trò, chỉ trong nháy mắt Tiếp Giáp đã rút tất cả điện thoại, ví tiền trong túi Đinh Đầu Hói ra. Hoàng Đức Quảng nghĩ vấn đề gì cũng rất thâm sâu, lại càng có một giác quan vô cùng nhạy bén. Anh ta cho rằng trong tương lai muốn lật đổ Đinh Đầu Hói này thì phải có chứng cứ thật mấu chốt. Hơn nữa điện thoại cùng thẻ ngân hàng, chứng minh thư của Đinh Đầu Hói đều sẽ là nguồn chứng cứ chủ chốt. Bởi vậy anh ta không do dự, vận dụng ngay ngón nghề ăn cắp thần thông áp đảo, móc trộm toàn bộ điện thoại ví tiền của Đinh Đầu Hói rồi cất giấu trong người mình. Việc xuất hiện cuộc đối thoại liên quan tới Đinh Đầu Hói và Trình Nhất Kỳ ở trên mạng đó cũng là do Lâm Vân sau khi truy cập vào điện thoại của Đinh Đầu Hói rồi tìm trong các file ghi âm phát hiện ra chứng cứ. Đinh Đầu Hói hoàn toàn không ngờ rằng đoạn ghi âm mà gã muốn dùng để đối phó với Trình Nhất Kỳ này lại trở thành một chứng cứ vô cùng quan trọng mà Hoàng Đức Quảng, Lâm Vân dùng để phát hiện ra mối quan hệ giữa gã ta với Trình Nhất Kỳ. Mấy người Hoàng Đức Quảng, Lâm Vân cùng Nghiêm Lâm gần như là đến cùng lúc. Khi mấy người Lâm Vân lấy máy tính ra, Nghiêm Lâm đưa điện thoại cho Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên hai tia sáng lạnh lẽo. Châu Văn Siêu, ngày tận thế của mày sắp tới rồi. Cầm điện thoại Nghiêm Lâm đưa tới, Liêu Kinh Vũ nghe cuộc đối thoại giữa Trình Nhất Kỳ và Châu Văn Siêu. Sau đó, dưới ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, bèn đem điện thoại kết nối với máy tính thông qua Bluetooth. Rồi sau đó, Liêu Kinh Vũ thông qua việc sử dụng một phần mềm ứng dụng kết nối thẳng tới các chức năng của điện thoại smartphone của Trình Nhất Kỳ, rồi lại dùng phần mềm đó để kiểm tra những gì liên quan tới lộ trình đường đi được lưu trong điện thoại của Trình Nhất Kỳ. Vừa kiểm tra lộ trình đường đi của Trình Nhất Kỳ, Liêu Kinh Vũ vừa giải thích với mọi người. Hiện giờ điện thoại smartphone do có cài đặt hệ điều hành dạng thức mở nên hầu như cái nào cũng có hệ thống định vị vệ tinh. Thông qua hệ thống định vị vệ tinh có thể biết được chủ nhân của điện thoại đó lúc nào ở đâu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tại sao nước Mỹ lại có thể giám sát được toàn thế giới. Do điện thoại smartphone hay điện thoại thường mà người Hoa chúng ta sử dụng hầu hết đều có chip xử lý, và trung tâm điều khiển chip xử lý là do người Mỹ phát minh ra. Thế cho nên người ta rất dễ dàng thông qua phần mềm hệ thống định vị và giám sát chip điều khiển để mà tùy ý giám sát bất cứ cái điện thoại nào người ta muốn. Thế cho nên tại sao mà có nước ngay cả điện thoại của Tổng thống hay Thủ tướng đều dễ bị nước Mỹ theo dõi là vì lẽ đó. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, mọi người mới hiểu tại sao Liêu Kinh Vũ lại có thể dễ dàng tìm ra được dữ liệu bản đồ đường đi của Trình Nhất Kỳ. Thông qua đọc bản đồ định vị vệ tinh, Liêu Kinh Vũ phát hiện Trình Nhất Kỳ ở khá lâu tại một nơi trong thành phố Thương Sơn gọi là quán trà Hồng Vân. Sau khi đi ra từ đó, y liền vội báo tới khách sạn Tân Nguyên luôn. Đọc tới đây, Liêu Kinh Vũ nói với Hoàng Đức Quảng. Đức Quảng, cậu với Lâm Vân và Nghiêm Lâm, La Thịnh Vượng, bốn người mau chóng tới quán trà Hồng Vân này, rồi tìm đủ mọi cách nhanh chóng lấy được video giám sát của quán trà với khu vực xung quanh. Xem có phải Châu Văn Siêu với Trình Nhất Kỳ gặp nhau tại quán trà này không, rồi tìm xem có đoạn ghi âm này có phải được ghi lại trong quán trà đó không. Đám người Hoàng Đức Quảng sau khi nghe xong lập tức xuất phát. Không thể không công nhận, hiệu suất xử lý công việc của mấy người này vô cùng lớn. Chưa đầy nửa giờ, Hoàng Đức Quảng đã điện thoại tới. Đại ca, tìm thấy băng ghi hình rồi. Ngay từ băng ghi hình của quán trà này, có thể thấy được trước khi xảy ra sự việc thì Trình Nhất Kỳ đúng là có gặp mặt ba người Châu Văn Siêu, Đồng Thiên Bá, Mã Tiểu Cương ở chính quán trà này. Nghe chủ quán ở đó nói bọn chúng ở đây khoảng nửa tiếng đồng hồ. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Tốt, các cậu copy ngay đoạn video rồi mang về. Sau khi mấy người Hoàng Đức Quảng lần nữa vội vã trở về, Liêu Kinh Vũ đến thẳng cho Cục trưởng Cục Công an Trung Hải Đảo. Cục trưởng Trung, tôi đang nắm trong tay chứng cứ xác thực có thể chứng minh được toàn bộ sự việc tại khách sạn Tân Nguyên lần này là do một tay Châu Văn Siêu bày ra. Tôi gửi cho ông qua mạng luôn, ông xem. Trung Hải Đào nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ thì vô cùng bất ngờ. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể nhanh chóng mà làm rõ sự việc ra như vậy. Chỉ có điều lúc đó áp lực của ông ta rất lớn, bởi ông ta biết hiện giờ tổ điều tra tỉnh ủy đang mau chóng tiến về phía thành phố Thương Sơn. Nếu mình không nhanh chóng có được kết quả điều tra mà đợi phía tổ điều tra xuống làm việc mới có kết quả điều tra thì cái chức cục trưởng này e là sẽ có nhiều khả năng không giữ được. Cho nên sau khi nghe được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, ông ta liền nói: được, cậu gửi ngay vào mail cho tôi. Sau khi Trung Hải Đào xem xong đoạn ghi hình của quán trà và đoạn ghi âm của Trình Nhất Kỳ mà Liêu Kinh Vũ gửi tới, sắc mặt liền lập tức trở nên gai gắt, đứng bật dậy đi lại không ngừng trong phòng làm việc. Ông ta hiểu rất rõ, dựa vào những chứng cứ này thì hoàn toàn có thể khẳng định chính là chứng cứ phạm tội của Châu Văn Siêu. Nhưng mà vấn đề hiện nay là Châu Văn Siêu là con trai của Châu Hải Bằng, mà Châu Hải Bằng lại là phó bí thư thành ủy thành phố Thường Sơn. Nhân vật số 3, nếu mình đã mặt xử lý Châu Văn Siêu thì sẽ thành ra đắc tội với Châu Hải Bằng, mình nên làm gì bây giờ? Trong một khoảng thời gian ngắn đó, Trung Hải Đào có phần do dự. Sau khi Liêu Kinh Vũ gửi những chứng cứ đó cho Trung Hải Đào, hai mặt tay lên ánh nhìn lạnh lẽo, sau đó nói với Lâm Vân. Lâm Vân, cậu dẫn mấy anh em đi kiếm chỗ nào nghỉ ngơi chút đi. Nếu trong vòng 2 tiếng mà phía Trung Hải Đào không có kết quả, thì cậu đem hết những chứng cứ này phát tán lên mạng. Tôi không tin cái tỉnh Bạch Vân này không có ai có gan dám làm chủ. Lúc này, lửa giận trong lòng Liêu Kinh Vũ đã đang cháy bùng bùng. Đối với hắn mà nói, bất kỳ kẻ nào dám gây tổn thương với anh em, bạn bè hay người yêu của mình thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đây chính là điều tối kỵ của hắn. Rồng có vảy ngược, phạm vào ác sẽ nổi giận. Cơn giận dữ của cuồng long khiến lửa giận cũng bốc ngút trời. Sự việc này đã tới mức này rồi, nếu thành phố Thường Sơn mà còn không cho hắn một câu trả lời thỏa đáng thì Liêu Kinh Vũ cũng mất hết lòng tin với cả cái thành phố Thường Sơn này rồi. Hắn giờ cũng bất cần luôn, kể cả không làm chức quan này nữa cũng phải khuấy đảo tung trời cái thành phố Thường Sơn này lên. Bởi lẽ hắn cần là công bằng và lẽ phải, cái hắn cần là trước pháp luật ai ai cũng như nhau. Hắn không thể chấp nhận được việc kẻ có tiền có thể dựa vào tiền bạc và thế lực là có thể nhờ nhơ ngoài bằng pháp luật. Hắn không thể chấp nhận được chuyện đó. Nghe phân phó của Liêu Kinh Vũ, Lâm Vân gật mạnh đầu, không nói năng gì, cứ thế dẫn mọi người đi. Giờ phút này Trung Hải Đào sau khi nghe điện thoại của Liêu Kinh Vũ thì cũng suy nghĩ đến phải hơn 10 phút. Thuốc cũng đốt tới 2 điếu. Sau cùng ông ta giận dữ cầm cái cốc trên bàn ném xuống đất, nghiến răng tức giận nói. Còn bà nó chứ, mình mà lại đi sợ giống đuổi mũi đâu à? Lẽ nào con trai của phó bí thư thành ủy thì không phải là người? Chả lẽ con của phó bí thư thành ủy phạm tội thì vẫn được nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật chắc? Còn mẹ nó chứ, cũng lắm thì chẳng làm cục trưởng nữa, mình nhất quyết phải đứng ra đòi lẽ phải. Hừ, mình không tin Châu Hải Bằng dám bày trò trước những chứng cứ này. Tốt xấu gì mình cũng là cục trưởng cục công an, dẫu có thể nào cũng phải xứng đáng với bộ cảnh phục trên người này, dẫu thế nào mình cũng là đảng viên trung thành nhất. Nghĩ đến đây, Trung Hải Đào ở trong nháy mắt rũ bỏ hết tất cả gánh nặng, cầm điện thoại trên bàn rồi gọi cho bí thư thành ủy Vương Trung Sơn. Bí thư Vương, tôi vừa được biết thông tin từ phía Liêu Kinh Vũ rằng con trai Châu Hải Bằng là Châu Văn Siêu, cùng con trai Đồng Hạo là Đồng Thiên Bá và con trai Mã Hoành Vĩ là Mã Tiểu Cương. Ba người đó ở trong quán trà Hồng Vân đã có những hành động uy hiếp dụ dỗ, điều khiển nguyên cục phó cục công an Trịnh Nhất Kỳ đi chém giết đám người Liêu Kinh Vũ đang tụ họp trong khách sạn Tân Nguyên. Chứng cứ vô cùng xác thực, tôi giờ chuẩn bị lập tức tiến hành bắt giữ ba người đó. Nghe thấy báo cáo của Trung Hải Đào, Vương Trung Sơn nhíu mày, lòng lập tức trùng xuống. Ông ta mặc dù đoán ra được kẻ giật dây vụ này rất có thể có bóng dáng của cha con Châu Hải Bằng, nhưng không ngờ sự việc lại nghiêm trọng tới mức này. Quan trọng nhất là những người dính líu tới sự việc lần này không chỉ có con trai Châu Hải Bằng mà còn có cả con trai Đồng Hạo và con trai Mã Hoành Vĩ. Việc này có lẽ cũng khó giải quyết đây. Phải hiểu là lần này là con trai của hai vị ủy viên thường vụ thành ủy, hơn nữa Mã Hoành Vĩ lại là phó chủ tịch thành phố. Nếu thực sự đem bắt ba người này lại thì có lẽ việc này sẽ gây ra ồn ào lớn. Có điều Vương Trung Sơn cũng chính là một chính nhân, khi trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ đó, ông ta liền quyết đoán lắc mạnh đầu, trong mắt sáng lên tia quả quyết, bàn tay không cầm điện thoại nắm chặt lại, nói lớn với Trung Hải Đào. Được, đồng chí Trung Hải Đào, anh cứ làm vậy đi, có việc gì cần tôi giúp anh cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ gánh hết áp lực cho anh, làm tốt tất cả công tác bảo đảm hậu cần. Không cần biết việc này sẽ động chạm tới những ai, nhất định phải kiên quyết điều tra tới cùng, tuyệt đối không khoan nhượng, tuyệt đối không để bất cứ kẻ quan lại nào có cơ hội bao che cho nhau. Thân là cán bộ đất nước, chúng ta nhất quyết bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, bảo vệ lợi ích của mỗi một người dân, nhất quyết bảo vệ quyền bình đẳng của tất cả mọi người khi đứng trước pháp luật. Nếu chút việc này chúng ta cũng không làm được thì chúng ta chẳng có gì khác với bọn tham quan kia cả. Còn nữa, việc cả hai tên đinh đầu hói Trịnh Nhất Kỳ đều tự sát là rất đáng nghi. Hai việc này đều cần phải làm rõ, không cần biết dính líu động chạm tới ai, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Nghe những lời như đinh đóng cột của Vương Trung Sơn, Trung Ngày Đào đưa tay đấm vào không trung một cách thật mạnh, trong lòng tràn đầy phấn khích. Ông ta biết một bí thư vương luôn mong yên ổn mà lại có thể quả quyết đưa ra quyết định như thế, thật không dễ dàng gì. Trong thời điểm quan trọng nhất, cố gắng gánh vác, cố gắng chịu mọi áp lực, quả đúng là Bí thư Vương không hổ danh nhân vật số 1 ở thành phố Thương Sơn. Trung Hải Đào lập tức đáp lớn: "Bí thư Vương, xin ngài an tâm, cục công an chúng tôi nhất định sẽ điều tra ngọn nguồn gốc rễ sự việc này." Sau khi cúp điện thoại, Trung Hải Đào liền bước ra khỏi phòng làm việc, gọi thêm mấy người đồng nghiệp. 4-5 giờ sáng còn chưa chịu nghỉ ngơi, vẫn kiên trì tại vị trí khách sạn Tân Nguyên. Bọn đó chia ra thành 3 nhóm, tách ra đi về phía nhà họ Châu, nhà họ Đồng và nhà họ Mã để bắt người. Nhưng mà Trung Hải Đào thật không ngờ, Đồng Hạo quả không hổ danh bí thư đảng ủy công an, cáo già quỷ quyệt. Lão ta sớm đã gài người của mình vào. Người này bình thường không hề để lộ ra bất cứ sơ hở nào, lúc này mới ra tay. Trước khi lên đường truy bắt thì đã kịp gửi tin nhắn báo trước cho Đồng Hạo. Đồng Hạo nhận được tin này lập tức sợ ngây người. Lão ta không ngờ rằng Trung Hải Đào lại dám cả gan phái người tới bắt con trai lão. Đồng Hạo lúc này lo lắng tới mức cứ đi đi lại lại trong phòng. Bên cạnh hắn là Đồng Thiên Bá, khuôn mặt ủ rũ, trên mặt vẫn còn sưng hằn vết bàn tay. "Cha, hay là con trốn luôn đêm nay được không?" Đồng Thiên Bá lo lắng. "Trốn, mày trốn đi đằng nào được. Mày mà trốn đi thì bố mày làm sao còn làm được cái chức bí thư đảng ủy công an này được nữa. Mày cứ ở yên đấy cho tao, việc này để tao lo." Nói xong, Đồng Hạo liền gọi điện cho Mã Hoành Vĩ, trao đổi một lát, sau đó cầm điện thoại gọi cho Châu Hải Bằng. "Phó Bí thư Châu, tôi là Đồng Hạo." Giọng Đồng Hạo có chút thấp xuống. Lúc này Châu Hải Bằng cũng không ngủ, là do lão ngủ không nổi. Lão không biết thế cục đêm nay sẽ trở nên như thế nào, vừa thấy điện thoại của Đồng Hạo liền bắt máy ngay. "Lão Đồng, có chuyện gì vậy?" "Lão Châu, Châu Văn Siêu không xong rồi, Trung Hải Đào đang dẫn người tới nhà anh để bắt người đấy." Nhận được tin, sắc mặt Châu Hải Bằng bỗng trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, tay cầm điện thoại cũng bắt đầu run rẩy. Mặc dù Châu Hải Bằng đã cố gắng trấn tĩnh tâm tình của mình, nhưng giọng nói vẫn có phần run rẩy. "Lão Đồng, lẽ nào không còn cách nào có thể cứu vãn chuyện này sao? Anh là bí thư đảng ủy công an cơ mà, chẳng lẽ anh không thể gọi đến yêu cầu Trung Hải Đào dừng ngay việc bắt người lại sao?" Đồng Hạo vẻ mặt chua xót. "Lão Châu à, nói thật với anh, theo những gì tôi được biết, bên phía Trung Hải Đào kia đã nắm được chứng cứ xác thực nên mới hành động. Hơn nữa không chỉ có Châu Văn Siêu liên quan đến vụ án, mà còn có Đồng Thiên Bá và Mã Tiểu Cương. Tôi đã hỏi qua Đồng Thiên Bá, theo như nó nói, chủ mưu của mọi chuyện là Châu Văn Siêu. Tôi gọi điện cho anh là muốn anh nói chuyện với Châu Văn Siêu để nó gánh tất cả trách nhiệm. Mặc dù làm như vậy có phần tàn khốc, nhưng tôi có thể đảm bảo với anh rằng chỉ cần Châu Văn Siêu chịu nhận mọi tội, dù là bị xử tù, tôi có thể làm cho nó ra tù trong vòng 2 tháng. Chuyện này tôi cũng đã thương lượng với đồng chí Mã Hoành Vĩ, ông ấy hoàn toàn nhất trí với đề nghị của tôi. Anh có thể suy nghĩ thêm." Sau khi nghe Đồng Hạo nói, Châu Hải Bằng tức đến suýt chút nữa thì văng tục chửi bậy. Nhưng suy đi tính lại, lão thấy việc này cũng chỉ có thể làm vậy mới giảm được tổn hại đến mức thấp nhất. Và cũng chỉ có vậy, sau khi Châu Văn Siêu bị bắt vào tù, Đồng Hải mới có thể toàn lực để giúp Châu Văn Siêu ra. Dù sao lão ta cũng là bí thư đảng ủy công an, muốn lôi một vài người trong tù ra cũng không khó khăn gì. Nhưng tiền đề là lão bắt buộc phải làm việc bằng cái tâm của mình. Bởi dù sao làm như vậy là vi phạm luật pháp nghiêm trọng, còn tội trạng mà Châu Văn Siêu gây ra, ngồi tù là điều chắc chắn. Để cả ba người cùng ngồi tù không bằng để mình Châu Văn Siêu vào đó, rồi nghĩ cách lôi nó ra. Dù muốn bảo vệ đứa con này của mình cũng chỉ có thể đập nồi dìm thuyền này. Về phần để Châu Văn Siêu trốn đi, lão chưa từng nghĩ đến, trừ phi lão không muốn làm chức phó bí thư thành ủy này nữa. Mặc dù Châu Hải Bằng đã hiểu mấu chốt, nhưng cáo già như lão vẫn giả dạng trầm ngâm suy nghĩ vài phút rồi mới trầm giọng nói: "Lão Đồng, anh chắc chắn sau khi Châu Văn Siêu vào tù có thể cứu nó ra chứ?" "Lão Châu, tôi là người thế nào anh không rõ sao? Lời tôi nói ra chắc chắn sẽ làm được. Hơn nữa tôi đảm bảo chỉ trong vòng 2 tháng nó có thể ra ngoài." "Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ bảo Châu Văn Siêu gánh mọi tội." Cùng với việc tổ điều tra tỉnh ủy thành phố Thương Sơn ngày một càng gần, áp lực của Châu Hải Bằng ngày càng lớn. Cuối cùng lão dùng cách đập nồi dìm thuyền. Mặc dù biết không thể trốn thoát, nhưng lão vẫn bảo Châu Văn Siêu gọi điện cho Trung Hải Đào, nó sẽ tự thú. Nhận cuộc điện thoại này, Trung Hải Đào bỗng cả kinh. Ông ta lập tức có dự cảm rằng hành động của mình tối nay đã bị Châu Hải Bằng phát hiện. Rõ ràng rằng Châu Văn Siêu muốn tự thú là muốn giảm nhẹ tội danh của mình. Đối với ông ta mà nói, chỉ cần Châu Văn Siêu bị xử tội, quá trình không quá quan trọng, nên ông ta không do dự mà đồng ý ngay lập tức. Nhưng ông ta nói với đối phương rằng đợi mình ở nhà, ông ta lập tức đến. Ông ta cũng muốn để Châu Hải Bằng biết rằng, mặc dù ông ta chấp nhận con trai lão tự thú, nhưng không có nghĩa là ông ta là kẻ ngốc. Cuối cùng, Châu Văn Siêu bị Cục Công an thành phố Thương Sơn giải đi. Đồng thời, mọi người cũng đều nhận được tin Đồng Thiên Bá và Mã Tiểu Cương tự thú. Nhưng hai người này tự thú không phải vì thừa nhận mình cùng Châu Văn Siêu gây ra chuyện này, mà là biết chuyện mà không báo. Trong Cục Công an, Châu Văn Siêu đã nhận tất cả mọi tội trạng về mình, cộng với khẩu cung của ba người như một. Dù video ghi lại chứng minh cả ba người cùng gặp Trình Nhất Kỳ, thậm chí còn có cuộc ghi âm của bọn họ, nhưng tất cả những điều này không đủ để phán quyết hai người kia có tội. Cuối cùng, Châu Văn Siêu bị giam giữ chờ giải quyết, còn Đồng Thiên Bá và Mã Tiểu Cương sau khi trao hỏi được thả về. Lúc này, khoảng 6 giờ sáng, tổ điều tra tỉnh ủy cũng đã đến thành phố Thương Sơn. Vương Trung Sơn, bí thư thành ủy thành phố Thương Sơn, Trung Hải Đào, cục trưởng Cục Công an đã có mặt từ sớm để báo cáo tình hình mới nhất về vụ án ở khách sạn Tân Nguyên với tổ điều tra tỉnh ủy. Sau khi nghe hai người báo cáo, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Lý Vân vô cùng bất ngờ. Ông ta không nghĩ rằng bên thành phố Thương Sơn lại giải quyết mọi chuyện nhanh như vậy. Ông ta rất tán thưởng tốc độ làm việc của Cục Công an thành phố Thương Sơn, nhưng đồng thời cũng phê bình tình hình trị an xã hội của thành phố. Sau đó, Lý Vân lập tức chỉ thị phóng viên đi cùng mình lên đài truyền hình tỉnh, nhanh chóng biên tập kết quả xử lý điều tra mới nhất về vụ án tại khách sạn Tân Nguyên thành bản tin, phát sóng vào chương trình Bản tin buổi sáng lúc 7 giờ của tỉnh Bạch Vân. Đồng thời, sau khi biên tập xong bản tin này, lập tức gửi đi các nhà mạng lớn để họ đăng tin, bày tỏ thái độ kiên quyết của lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân về vụ việc này trong thời gian sớm nhất. Ai phạm pháp cũng phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Đồng thời, Lý Vân cũng đại diện cho lãnh đạo tỉnh ủy ra cảnh cáo nghiêm khắc với Châu Hải Bằng, cha của Châu Văn Siêu. Kết quả này đã được lập sau khi Lý Vân nghe báo cáo thông qua bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào. Cùng với việc kết quả xử lý vụ án tỉnh Bạch Vân được công bố trên các trang mạng và được đưa tin trong chương trình Bản tin buổi sáng của đài truyền hình tỉnh, làn sóng phê bình thành phố Thương Sơn, thậm chí là tỉnh Bạch Vân trong chốc lát đã giảm đi rất nhiều. Mọi người đã bày tỏ sự tán thưởng đối với thành phố Thương Sơn về tốc độ phá án. Lúc này, sau khi Liêu Kinh Vũ biết được kết quả xử lý vụ việc, sắc mặt cũng dịu đi rất nhiều, bởi hắn biết người thao túng toàn bộ vụ án này chính là Châu Văn Siêu. Vì phần Đồng Thiên Bá và Mã Tiểu Cương nhiều nhất cũng chỉ coi là đồng phạm mà thôi. Đối với hai người này, hắn không quá hận, bởi vì hắn rất hiểu hai người này. Hắn biết với trí tuệ của hai người họ tuyệt đối không thể bày ra âm mưu thâm hiểm tàn nhẫn như vậy được. Cho đến lúc này, việc Liêu Kinh Vũ phẫn nộ vì người anh em Lục Chiêu bị thương đã bị giảm đi rất nhiều, nhưng hắn cũng đề cao cảnh giác với nhóm đồng hạo Châu Hải Bằng. Hắn rất rõ, sau khi bản thân liên tiếp đắc tội với họ, họ nhất định sẽ tìm cách báo thù. Hiện tại hắn chỉ là một trưởng phòng quản lý đô thị nhỏ trong huyện, muốn so sánh với người có cấp bậc như Châu Hải Bằng, hắn còn thua xa. Mặc dù hắn vẫn đề cao cảnh giác với họ về mặt chiến thuật, nhưng hắn lại tràn đầy lòng miệt thị về chiến lược của bọn họ. Bởi vì theo hắn thấy, chỉ cần mình không làm việc trên lĩnh vực kinh tế, không phạm sai lầm, không tham nhũng, thì không ai có thể làm gì hắn, bởi hắn tuân thủ luật pháp. Liêu Kinh Vũ đã xin phép bí thư huyện ủy Hạ Chính Đức nghỉ 3 ngày ở lại thành phố Thương Sơn chăm sóc cho Lục Chiêu, đợi đến khi xác định Lục Chiêu đã hoàn toàn thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, chỉ cần tĩnh dưỡng, hắn mới cáo biệt mọi người về huyện. Sau khi vết thương của Lục Chiêu đã bình ổn, sẽ được chuyển đến Bắc Kinh để cha mẹ và tổ Hoa Hạ Long chăm sóc. Dù gì thì Lục Chiêu cũng là một trong những trụ cột của tổ Hoa Hạ Long, họ lo lắng sẽ có kẻ địch nhân cơ hội này ra tay với Lục Chiêu. Sau 3 ngày điều tra, khách sạn Tân Nguyên được phóng thích, sự việc cũng dần lắng xuống. Nhưng qua chuyện này, Liêu Kinh Vũ đã trở thành cái tên được chú ý trong Thường ủy, Thành ủy thành phố Thương Sơn, cũng như lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân. Hắn giống như một quả mìn, dù vứt đâu cũng có thể gây nổ. Đặc biệt là bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào càng chú ý đến hắn hơn. Ông ta dặn thư ký của mình rằng, sau này bất kể chuyện gì liên quan đến Liêu Kinh Vũ cũng phải thông báo cho mình đầu tiên, bởi tên này quả thực rất nguy hiểm, tính khí của hắn rất bùng nổ. Nhưng không thể không thừa nhận, thủ đoạn và năng lực của hắn rất cao cường. Điều quan trọng nhất là, sau khi điều tra Liêu Kinh Vũ, Tăng Hồng Đào xác định hắn là một viên quan tốt, làm việc vì dân. Đặc biệt là sau khi biết biểu hiện của Liêu Kinh Vũ trong nửa năm làm chủ tịch thị trấn Quan Sơn, huyện Cảnh Lâm, Tăng Hồng Đào càng đánh giá cao hắn hơn. Đối với một thanh niên trẻ dám làm, không sợ đắc tội người khác, ông ta rất tán thưởng. Nhưng ông ta cũng biết, người như Liêu Kinh Vũ muốn tiếp tục phát triển ở chốn quan trường sẽ vô cùng khó khăn. Dù gì quan trường là nơi tích tụ lợi ích, muốn sinh tồn chỉ dựa vào tấm lòng vì dân thôi thì chưa đủ, mà còn cần phải có trí tuệ chính trị. Tăng Hồng Đào muốn tiếp tục quan sát xem trí tuệ chính trị của Liêu Kinh Vũ đến đâu. Nếu trí tuệ chính trị của hắn cũng cao, vậy thì ông ta sẽ không ngại mà bồi dưỡng hắn. Đương nhiên, vấn đề thân phận của Liêu Kinh Vũ ông ta cũng từng điều tra qua, nhưng khi thấy hồ sơ của hắn, ông ta đã dừng việc điều tra lại. Làm đến cấp bậc như của ông ta, tự nhiên sẽ nhìn rõ mọi chuyện. Từ hồ sơ của Liêu Kinh Vũ, ông ta có thể nhận ra thân phận của hắn tuyệt đối không hề đơn giản. Những người đứng đằng sau hắn không hề muốn người khác biết thân phận của hắn. Cho nên, mặc dù với chức bí thư tỉnh ủy của mình, ông ta có thể làm rõ thân phận thực sự của Liêu Kinh Vũ, nhưng ông ta lại không làm như vậy. Có lúc, biết quá nhiều chuyện không phải là chuyện tốt, nên ông ta đã dứt khoát dừng việc điều tra lại, chỉ đơn giản coi Liêu Kinh Vũ như một thanh niên trẻ tuổi ưu tú, đối đãi với hắn bằng thái độ công bằng ngay thẳng. Bởi vì ông ta biết, chốn quan trường cần cán bộ tràn đầy nhiệt huyết và năng lực, dám tranh đấu vì lợi ích của người dân, vì lợi ích của quốc gia như hắn. Người dân cũng cần một cán bộ như vậy. Tăng Hồng Đào hy vọng hắn sẽ thể hiện được trí tuệ của mình trong cuộc đấu tranh chính trị, bởi vì ông ta hiểu rõ thế cục huyện Cảnh Lâm. Ông ta biết cục diện huyện Cảnh Lâm nhìn thì có vẻ yên ổn, nhưng thực tế mâu thuẫn nghiêm trọng. Liêu Kinh Vũ có thể sinh tồn trong cục diện như vậy hay không vẫn còn là một ẩn số. Nếu hắn có thể trụ vững, chứng tỏ hắn có tiềm lực, có thể bồi dưỡng. Nếu hắn không thể trụ lại, Tăng Hồng Đào tin rằng sẽ có người đứng ra thu dọn tàn cục cho hắn. Nhưng đến lúc đó thì không còn là việc của ông ta cần quan tâm nữa rồi. Đối với cuộc gặp gỡ của mấy anh em Liêu Kinh Vũ tại thành phố Thương Sơn, Lưu Phi, cha của hắn sớm đã biết, nhưng ông không nói gì mà chỉ duy trì thái độ trầm mặc. Đến nhóm người như Trư Cát Phong lần này cũng không nói gì, bởi họ biết rõ ý đồ thực sự của Lưu Phi, đó chính là để Liêu Kinh Vũ có nhiều dịp cọ sát mài dũa hơn. Sau khi trở về đại bản doanh phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, Liêu Kinh Vũ không ngờ rằng phó phòng thường trực Hàn Minh Cường đã giăng sẵn cạm bẫy cho hắn, chỉ đợi hắn nhảy vào. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.